Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 84, nên làm gì mới tốt? Gocchuyenaudio.com. Triệu Mẫn Ly thấy Mạc Viên kiên quyết thà chết không đi thì đau đầu không thôi. Nhéo nhéo mi tâm nàng vạn phần bất đắc dĩ nói. Tổ tông của ta ơi, ngươi đừng có cứng đầu như vậy có được hay không? Làm ơn đi, dù gì người ta cũng là hoàng đế. Ngươi không thể nể mặt một chút sao? Không, Mạc Viên khẳng định cực kỳ chắc chắn. Triệu Mẫn Ly ôm chán. Mạc Tiểu Viên, ngươi sinh ra từ cục đá sao? Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Mạc Viên một bộ bất cần. Ta nói ngươi đó, ngươi qua đây với tư cách sứ thần mà không diện kiến hoàng đế. Sứ thần 5 người mà diện kiến có 4 người. Ngươi thấy có kỳ cục không chứ? Với lại nếu không đi thì thật thất lễ. Sẽ ảnh hưởng đến hòa khí hai nước đó. Nếu lớn chuyện thì Lục Vương gia của ngươi sẽ rất bận rộn đó. Ngươi suy nghĩ lại chút đi. Triệu Mẫn Ly dùng công phu uốn lưỡi bảy tấc của mình liến thoáng không ngừng và không quên đề cập một chút đến Bạch Nhất Quân để ai kia dễ siêu lòng. Hơn, được rồi, ta sẽ nghĩ lại, ta về phòng đây, nói rồi nàng bước đi. Mạc Viên nghe Triệu Mẫn Ly nói xong vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Mẫn Ly nói đúng, nàng đến Kim Quốc với tư cách sứ thần mà chưa hề diện kiến hoàng đế nước người ta. Và lại lần này đơn giản chỉ là cảm ơn, nếu nàng không đi thì quả thật cũng có chút thất lễ. Nàng không muốn vì một chuyện còn con như này mà ảnh hưởng đến người khác. Và ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà nàng thực sự không thích cái hoàng cung hoa lệ đó nha. Hai, đau đầu quá đi mất. Nếu như mà bây giờ có Bạch Nhất Quân ở đây thì tốt rồi. Hắn mà ở đây nàng sẽ ném mọi việc cho hắn giải quyết như ở Bạch Ly Quốc. Nàng tin hắn sẽ làm được, mà quan trọng là hắn sẽ không bắt nàng làm những điều nàng không thích nha. Bất kể là chuyện gì hắn đều có cách giải quyết thật tốt ai. Đầu gỗ ơi, nhớ ngươi quá đi. Và khi ý thức được mình đang nghĩ gì thì nàng chợt nhận ra bất giác trong tiềm thức Mạc Viên đã tin tưởng Bạch Nhất Quân một cách vô điều kiện mà nàng không hề hay biết, nàng đã vô thức dựa dẫm vào hắn. Nàng cũng nhận ra mình rất tin hắn. Tin hắn sẽ không bao giờ làm hại nàng. Tin hắn sẽ không bao giờ lừa gạt nàng. Tin mọi việc hắn làm là vì tốt cho nàng. Rốt cuộc là vị trí của đầu gỗ kia trong tim nàng đã lớn như thế nào rồi? Rốt cuộc nàng thương hắn bao nhiêu rồi? Rốt cuộc nàng lại vô thức trao hoàn toàn trái tim mình cho hắn rồi sao? Bước vào phòng, Mạc Viên nhanh chóng đóng cửa lại. Ngồi bệt xuống đất cuộn tròn cả người lại bởi vì... Nếu như vậy nàng sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nàng sợ, nàng rất sợ sợ mình lại một lần nữa là người đơn phương. Sợ lần này lại là tự bản thân nàng đa tình. Sợ bị tổn thương lần nữa. Nói nàng nhát gan cũng được. Nàng không quan tâm bởi vì nàng cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ biết đau. Bởi từng bị thương tổn đến cả người đầy thương tích nên nàng sợ được. Sợ mất. Bởi vì trái tim vẫn còn hằn lại những vết sẹo chằng chịt luôn nhắc nàng nhớ lại những gì ở kiếp trước. Nhớ lại khung cảnh thảm khốc ngay trong lễ cưới của mình. Nhớ lại mình đã chết như thế nào. Nước mắt vô lực tuôn rơi. Ta mệt rồi, thực sự mệt rồi, đầu gỗ à, ngươi nói xem ta nên làm gì mới tốt đây. Như hoa, như mộng, chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta. Lời thì thầm dai rằng. Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ, lắng nghe tiếng gió vi vu, mang nỗi buồn và hồi ức rát vào ánh trăng tàn, âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại. Em chìm trong men cay, trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm, khuôn mặt đã mất thở than, nỗi buồn rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại mộng si trước hoa, cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau, là tự em đa tình đó thôi. Đã không hiểu tình sâu, người kiệt sức tan biến trong màn mưa. Bài hát là tự em đa tình. Hồ Dương Lâm, cách chương.